LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, đối phó Tô Minh. Hai ngày trước Tô Minh bởi vì hệ thống gợi ý, chạy đi chợ bán thức ăn giúp Thẩm Mộc Khả giải quyết rồi một cái đại phiền toái. Đối với Tô Minh mà nói cái này cũng không coi vào đâu sự tình. Hai ngày này Tô Minh đều không nhớ ra được chuyện này. Nhưng đối với Thẩm Mộc Khả mà nói cái này có thể không coi là nhỏ sự tình. Nếu như nhớ không lầm, đây cũng là Tô Minh lần thứ hai trợ giúp nàng. Lần đầu tiên là Thẩm Mộc Khả bị Tống Chiết quấy rầy thời điểm. Tô Minh đứng ra trực tiếp giúp nàng giải vây. Đó cũng là Tô Minh lần đầu tiên bị Thẩm Mộc Khả lưu lại ấn tượng. Hai ngày trước chợ bán thức ăn giúp Thẩm Mộc Khả cùng với mẹ của nàng giải vây sau đó. Thẩm Mộc Khả liền vẫn muốn chuyện này. Nghĩ làm như thế nào hồi báo một chút Tô Minh. Thẩm Mộc Khả tuy là vạn chúng chúc mục là trói lọi hoa hậu giảng đường. Nhưng nói trắng ra là nàng chỉ là một đơn thuần nữ hài tử. Ở Thẩm Mộc Khả xem ra, nàng có thể trợ giúp Tô Minh tốt giống như cũng chỉ có học tập. Thẩm Mộc Khả thành tích không cần nhiều lời. Toàn trường đệ nhất, không thể tranh luận trí tuệ cùng xinh đẹp kết hợp thể. Mà Tô Minh vừa vặn thành tích cũng không phải là quá tốt. Tuy là đoạn thời gian trước Tô Minh ở Lão Vu Bà Ngữ Văn trong cuộc thi lấy được điểm cao chấn kinh. Rồi đại gia, nhưng đại gia hơn 2 năm bạn học người nào không biết người nào. Tô Minh ở đại gia trong ấn tượng thành tích thuộc về Trung Hạ Du tiêu chuẩn. Vừa lúc sáng sớm hôm nay đem cuối tuần bài tập thu đi tới. Hai tiết học qua đi lão sư đem bài tập đổi được rồi. Phát tác nghiệp thời điểm Thẩm Mộc Khả nhìn một chút Tô Minh bài tập. Phát hiện mặt trên lệch lạc không ít. Vì vậy Thẩm Mộc Khả liền thừa dịp bị Tô Minh bài tập cơ hội. Cùng Tô Minh nói mình một chút ý tưởng. Tựa như Giang Tiểu Quân nói như vậy. Thẩm Mộc Khả đây là đang ám chỉ Tô Minh đâu. Nữ hài tử sao được nói quá thẳng. Giang Tiểu Quân so với Tô Minh phản ứng nhanh. Từ Thẩm Mộc Khả vẻ mặt nhìn thấu Thẩm Mộc Khả là có ý gì. Tuy là Giang Tiểu Quân đã hạ giọng rồi. Nhưng Thẩm Mộc Khả đứng ở Tô Minh bên cạnh. Làm sao có thể không nghe được Giang Tiểu Quân thì sao đây. Tâm tư bị Giang Tiểu Quân sau khi nói ra. Thẩm Mộc Khả khuôn mặt dễ nhìn đàn lập tức đỏ lên. Tô Minh lập tức tỉnh ngộ lại. Loại này đưa tới cửa cơ hội làm sao có thể buông tha đâu. Nói thật Tô Minh không phải một cái thích học tập nhân. Nhưng cùng mỹ nữ cùng nhau học tập cũng không giống nhau. Huống chi vẫn là hoa hậu giảng đường. Vì vậy Tô Minh vội vàng nói. Ta hai ngày này buổi tối đều ngủ không yên. Chính là cảm giác mình bài tập chắc là sẽ không viết. Ủy viên học tập ngươi thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Ta nhổ vào. Thực sự là không biết xấu hổ nha, Giang Tiểu Quân lúc này ở trong lòng chợt nhổ nước bọt Tô Minh. Lòng nói Tô Minh thực sự là quá vô sỉ. Cả ngày theo ta thảo luận người nào nữ minh tinh màn ảnh nhỏ đẹp đâu. Không nghe nói ngươi có thể bởi vì học tập mà ngủ không yên nha. Làm người đã vô sỉ đến rồi Tô Minh tình trạng này. Lo gì không cua được muội tử đâu. Mặc dù trong lòng đang không ngừng nhổ nước bọt lấy Tô Minh. Nhưng hắn cùng Tô Minh quan hệ kỳ thực nói lý ra nói chuyện gì đều có thể. Làm huynh đệ lúc này khẳng định phải giúp Tô Minh nha. Vì vậy Giang Tiểu Quân lập tức đứng lên nói rằng. Hoa hậu giảng đường. Vừa lúc ta ra đi nhà cầu. Ngươi cứ ngồi nơi này bị Tô Minh nói một chút đề mục. Hắn cái thành tích này hiện tại chỉ có ngươi có thể chừng cứu hắn. Thốt ra lời này hết. Vốn là xấu hổ Thẩm Mộc Khả không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ một cái dưới. Sau khi nói xong Giang Tiểu Quân trực tiếp đứng dậy cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Tô Minh dùng thưởng thức nhãn thần nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân. Cái này đặc biệt hạ mới là huynh đệ nha. Ngâm nước cô em lúc hậu huynh đệ khẳng định được hết sức giúp đỡ. Vừa lúc cái này trong giờ học rảnh thời gian có nửa giờ. Thời gian là phi thường sung túc. Hơn nữa Thẩm Mộc Khả cũng không có chuyện gì. Vì vậy đang ở Giang Tiểu Quân chỗ ngồi xuống bị Tô Minh nói đề mục rồi. Thẩm Mộc Khả làm học bá bình thường nghiêm túc tinh thần là không cần hoài nghi. Bị Tô Minh nói đề mục sau đó trước mặt cũng không có gì xấu hổ biểu tình. đồng thời nói phi thường tỉ mỉ. Ngay từ đầu Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả tới gần như thế còn thất thường. Thế nhưng mấy phút trôi qua sau đó, Tô Minh cảm giác Thẩm Mộc Khả nói thật đúng là nghe tốt. Vì vậy Tô Minh không kìm hãm được liền chăm chú nghe. Một màn này hình ảnh nhanh chóng bị trong lớp học các học sinh chú ý tới rồi. Nói đùa, tất cả mọi người ở trong một lớp học, làm sao có thể nhìn không thấy đâu. Giả bộ cũng thật giống, đại đa số người lúc này trong đầu đều là cái ý nghĩ này. Bọn họ có thể không tin Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả là thật đang học. Rõ ràng chính là đánh học tập ngụy trang ở tán tỉnh đâu. Đại gia đi qua đoạn thời gian trước mấy lần sự kiện kỳ thực đã sớm đoán được hai người bọn họ quan hệ không bình thường. Hiện tại quả nhiên không giấu được. Ở trong ban cũng không nhịn được tán tỉnh. Vì vậy trong lớp học đại đa số nam sinh nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét nha. Lúc đầu hoa hậu giảng đường căn bản cũng không tiếp cận nam sinh. Đại gia như vậy trong lòng còn có một hy vọng. Kết quả Tô Minh tên cầm thú này không giải thích được xuất hiện. Trong đó có một đạo phi thường bất hữu thiện ánh mắt đang ngó chừng Tô Minh sau lưng của. Cái này nhân loại không cần phải nói chính là Tống Chiết rồi. Tống Chiết trông coi Tô Minh được kêu là một cái khí a. Má Thẩm Mộc Khả hắn sớm nhìn chằm chằm. Kết quả cái này Tô Minh lại nhiều lần tới phá hư chuyện tốt của mình. Đồng thời xem hiện tại ở cái tình huống này, tựa hồ Thẩm Mộc Khả cùng Tô Minh còn càng đi càng gần rồi. Tống Chiết trong lòng nếu là không khí mới là lạ. Tống thiếu, đôi cẩu nam nữ này bây giờ là càng ngày càng càn rỡ nha. Lý Đại Lôi ở Tống Chiết một bên châm ngòi thổi gió nói rằng. Lý Đại Lôi tiếp tục nói. Tống thiếu, ngươi không thể lại tiếp tục trầm mặc, phải dạy dỗ một chút tiểu tử này nha. Tống Chiết liếc Lý Đại Lôi liếc mắt, trực tiếp nói. Vậy ngươi đi trực tiếp đem đánh hắn một trận nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Đại Lôi lập tức thành thật không nói. Hắn không phải không thừa nhận Tô Minh một tên biến thái. Ngay cả trường mau bọn họ nhóm người kia đều không giải quyết được. Đừng nói là hắn. Tống Chiết thấy Lý Đại Lôi đàng hoàng, rồi mới lên tiếng. Nói cho ngươi biết a, đối phó người như thế liền không thể dùng thủ đoạn bạo lực. Chúng ta muốn dùng trí, đây là Tống Chiết tổng kết ra được đạo lý. Tô Minh đánh lộn quả thực lợi hại. Lần trước mời trường mau làm việc, kết quả sự tình không có 8 phần 10 hắn còn thua thiệt 1 vạn tệ tiền đặt cọc. Tống Chiết xem như là hiểu được. Không thể tiếp tục dùng bạo lực thủ đoạn đối phó Tô Minh rồi. Lý Đại Lôi hỏi, Tống thiếu, cái gì gọi là dùng trí? Hừ, Tống Chiết cười quái dị một tiếng. Trực tiếp nói, theo ta đi. Sau khi nói xong Tống Chiết liền mang theo Lý Đại Lôi đi ra phòng học. Bây giờ là tan học trong lúc, cho nên trong lớp có người tiến xuất rất bình thường. Cũng không còn người chú ý tới hai người bọn họ. Phó phòng làm việc của hiệu trưởng. Đây chính là Tống Chiết mang theo Lý Đại Lôi tới địa phương. Lý Đại Lôi nhìn thoáng qua phó phòng làm việc của hiệu trưởng. Có điểm sợ nói rằng, Tống thiếu, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Tống Chiết trực tiếp nói. Đừng nói nhảm, theo ta tiến đến. Tần Thọ lúc này đang ngồi ở phó trong phòng làm việc của hiệu trưởng nhàn nhã uống nước trà đâu. Đột nhiên phó phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bị người đẩy ra. Tần Thọ lập tức biểu tình biến đổi. Đặc biệt đây là người nào dĩ nhiên không gõ cửa liền vào được. Bất quá khi thấy là Tống Chiết sau đó, Tần Thọ biểu tình trên mặt lập tức biến đổi. Vừa cười vừa nói, u, Tống đại thiếu sao ngươi lại tới đây nha? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.